Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3393, Đại thừa hậu kỳ la hét thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hắn chỉ có tu vi đại thừa sơ kỳ, nhưng hắn không phải là đại thừa sơ kỳ bình thường. Uống hồ, vừa rồi hắn còn thu hồi liên ngẫu phân thân, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt. Liên ngẫu phân thân lại lĩnh ngộ được thần thông chiến kỹ tầng thứ tư và tầng thứ năm của thần thông thập nhị chí tôn. Dương Bách Xuyên cũng không coi hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ này ra gì. Trong lòng cười khẩy, vừa hay thử thần thông vừa mới lĩnh ngộ. Thần thông chiến kỹ thập nhị chí tôn của sư phụ có tổng cộng 12 tầng, hoặc là nói 12 đại chiêu. Lên một tầng thì uy lực tăng thêm một bậc. Trước đây hắn chỉ dựa vào 3 tầng đầu mà cũng lăn lộn được đến hiện tại. Bây giờ thực lực tu vi tăng tiến, hắn đã lĩnh ngộ được tầng thứ tư và tầng thứ năm, uy lực càng tăng thêm một bậc. Thật sự là hắn không thèm để hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ vào mắt. Bên kia, lão yêu quái chuột vương đã sống mấy vạn năm nhìn chằm chằm tên béo Thạch Đại Sơn, trong đôi mắt tím tràn đầy khinh thường. Ban đầu một người một yêu giằng co, nhưng sau khi chuột vương thấy Dương Bách Xuyên ra tay, lão ta nở nụ cười quái dị nói. Tên béo ti tiện, bản tôn tiễn ngươi lên chầu trời nhé, chuột vương nói xong, toàn thân phát ra ánh sáng tím ập về phía Thạch Đại Sơn. Đồng thời giống to. Ngũ hành thôn thiên, gừ, chỉ thấy cơ thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ của chuột vương bắt đầu chuyển động. Trong tiếng giống, cái miệng to như chậu máu mở ra, nhắm đến Thạch Đại Sơn. Tiếp đó, trong miệng chuột vương hình thành từng vòng khí, sinh ra dòng xoáy mang theo yêu khí ngập trời và lực hút, không ngừng lan rộng và bao phủ Thạch Đại Sơn. Đây là thần thông thiên phú xuất hiện trong truyền thừa huyết mạch sau khi chuột vương thăng cấp thiên yêu, ngũ hành thôn thiên. Tên là thôn thiên, mặc dù với tu vi hiện tại, chuột vương vẫn chưa thể thôn thiên. Nuốt trời, nhưng đối phó với một tu sĩ phi thăng cảnh thì dư sức. Chuột vương là yêu vương đỉnh cấp ở dãy núi Vạn Yêu, là vua của yêu tộc có truyền thừa, nói vô địch trong cùng cảnh giới thì hơi quá. Nhưng đối phó với một tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới thì không hề khó trong mắt chuột vương. Thạch Đại Sơn cảm nhận được yêu khí ngập trời. Hình như mạnh hơn pháp lực của ông ta rất nhiều. Ông ta không dám liều, lập tức lùi về sau. Không đáng mạo hiểm vì một nữ nhân. Nhưng ngay sau đó, ông ta phát hiện thấy ánh sáng tím của chuột yêu đã lan đến chỗ mình. Một giây sau ông ta không nhúc nhích được nữa, như thể pháp lực toàn thân bị nhốt trong thế giới của ánh sáng tím. Tiếp đó, chuyện kinh khủng hơn xuất hiện. Một lực hút cực lớn truyền tới. Ông ta nhìn thấy chuột yêu mở to miệng, phát ra lực hút đáng sợ. Thạch Đại Sơn sợ xanh mặt, nhưng ông ta không nhúc nhích được. Trong cổ họng phát ra một chữ, không, âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, Thạch Đại Sơn đã bị chuột vương nuốt vào cái miệng rộng. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên đứng cách hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ 10 mét, trực tiếp thi triển thần thông thập nhị chí tôn. Hắn thôi động giao long châu hệ hỏa trong cơ thể, đồng thời hét to. Phần thiên chi nổ, tiếng hét vừa dứt. Toàn thân Dương Bách Xuyên phát ra ánh lửa màu trắng pha lẫn đỏ nhạt. Dưới điều khiển bằng ý niệm, ngọn lửa dài hơn 10 thước cuốn lên người hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Lửa bám lên người, hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ la hét thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực mạnh mẽ của ngọn lửa lập tức đốt cháy phòng ngự chân nguyên của bọn họ, cơ thể cũng bốc cháy, không thể dập tắt được. Thoát cái, Dương Bách Xuyên đã đến gần. Giơ hai nắm đấm nện mạnh vào hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ toàn thân bốc lửa đang kêu gào thảm thiết. Sau hai tiếng, bộp bộp, hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ lập tức bị Dương Bách Xuyên đánh nát, tan thành mây khói. Lúc này, Lệ Ngọc Hoàn đã tái mét mặt mày, nàng ta trốn phía sau, tận mắt trông thấy hai sư huynh và sư thúc Thạch Đại Sơn bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Trên người lập tức phát ra ánh sáng đỏ như máu, nàng ta dứt khoát sử dụng thuật huyết độn chạy trốn. Nháy mắt đã biến mất. Cách chương.